Một vạn câu em yêu anh, nhất vạn cú ngã ai nhĩ. Chương 3, góc truyện audio.com. Lúc Biện Bạch Hiền tan sở, nhớ đến cần mua vài thứ. Siêu thị nằm trên đường đi ngang qua quán bar mà y và Phác Sán Liệt gặp nhau. Thời gian còn sớm, quán bar vẫn chưa mở cửa. Bất quá đợi đến 9 giờ tối nơi này sẽ rất đông người. Một người trên đường lung lay thật lâu, cuối cùng vẫn là chạy đến quán bar dành cho người đồng tính. Hưởng thụ chút khoái hoạt xa đọa đi, y nâng ly kêu to. Đáng tiếc bị âm thanh ầm ý bao trùm, người đến đây không phải vì hương thụ xa đọa hay sao? Con người chính là kỳ quái, lúc thất tình muốn xa đọa, lúc nhàm chán cũng muốn xa đọa, lý do nào cũng muốn xa đọa. Kỳ thật bản thân vẫn còn bản tính tồn tại cho nên mới muốn xa đọa đi. Từng ngụm uống bia, rất nhanh có chút men say. Đáng tiếc người xung quanh không lọt vào mắt y. Y là loại người rất được hoan nghênh, bề ngoài nhìn rất yếu đuối mỏng manh, nhưng cơ thể được bảo dưỡng đúng mực. Người đồng tính phần lớn đều thích dạng này. Một ly cocktail đủ màu sắc đặt trước mặt y, mời cưng uống. Bởi vì thoạt nhìn cưng thật tĩnh mịch, mà ly rượu này tên gọi là tĩnh mịch tùy tâm, tít mịch tùy tâm, y lặp lại một lần, quay đầu nhìn về phía nam nhân nói chuyện. Nam nhân có một đôi mắt hoa đào câu nhân, mà ánh mắt này quang mang chút ánh sáng chói mắt, làm cho tâm y bị hắn hung hăng va chạm một chút. Y biết là chính cái liếc mắt này khiến y động tâm. Tĩnh mịch là suy nghĩ từ trong lòng. Cho nên lúc cưng nhớ tới lúc buồn chán sẽ muốn cười. Tĩnh mịch đương là tùy tâm trạng của bản thân mà ra. Nam nhân giải thích, tiếp theo tự giới thiệu, anh gọi là Phác Sán Liệt, là khách quen chỗ này. Chưa thấy qua cưng, hôm nay là lần đầu tiên đến sao? Sự thật chứng minh, một playboy phải chọn đúng thời điểm để nói những người khác nghe không hiểu. Như vậy mới làm cho người ta thấy được mình rất cao thâm. Bởi vậy rất nhiều năm sau, Biện Bạch Hiền còn muốn hắn nói ra những lời này. Đó, khi kia, thế nào cũng cảm thấy như chó đánh giấm không có một chút đạo lý. Bất quá lúc ấy bị rượu bia khống chế đầu óc y. Cảm thấy nam nhân tên Phác Sán Liệt kia nói thật có lý. Biện Bạch Hiền, hôm nay là lần đầu tiên đến đây. Vươn tay, nam nhân lập tức bắt tay lại, rốt cuộc không buông ra. Rồi mới bắt chuyện, lại dùng âm thanh hấp dẫn ngọt ngào. Đêm nay, chúng ta đến đâu, mang tình tự ám chỉ trong lời nói. Làm cho y có chút không kịp đề phòng. Bất quá nhìn vẻ mặt khát vọng của nam nhân trước mặt. Làm cho y không tự giác gật đầu. Một đêm triền miên, ngày hôm sau Biện Bạch Hiền sâu sắc cảm nhận được nguyên lai người nằm dưới không phải là người mà. Lúc y tỉnh dậy, Phác Sán Liệt mặc xong quần áo. Quần áo đơn giản làm cho hắn thoạt nhìn thật cường tráng. Kỳ thật bên dưới lót quần áo kia là hoàn toàn mê người. Nhớ đến bộ dáng thân thể đặt trên người mình rõ ràng trong đầu. Biện Bạch Hiền cảm thấy một trận đỏ mặt. Em tỉnh rồi à, ngủ có ngon không? Chi phí anh đã trả rồi. Em có thể ngủ thêm chút nữa. Chỉ cần buổi trưa trả phòng là được rồi. Cảm ơn em cho anh một đêm khó quên. Phác Sán Liệt cười nói, lấy đồng hồ trên bàn định rời đi, chờ một chút, Biện Bạch Hiền gọi hắn lại, có thể cho em số điện thoại của anh không? Nam nhân nghi hoặc, anh nghĩ em chỉ muốn 419 thôi chứ? 419 là cái gì? Đối với lời nói của Phác Sán Liệt, y nghe không hiểu, ha ha, không nghĩ tới anh đụng phải một tiểu dương ngây thơ. Hắn cười to, cầm lấy bút của khách sạn. Viết một dãy số đưa cho Biện Bạch Hiền rồi mới nói. Anh có việc đi trước, nếu em muốn, có thể gọi điện thoại cho anh. Khi đó cả hai đều không biết, sau này trở thành gốc mắt trong thời gian dài. Cách chương.